Chương 872, Hậu Cần, 2, David ở trên vòng tay thân phận kết nối thiên võng quân đội, tuần tra tin tức, súng bắn tỉa kẻ trống giận. Hắn trước đó chưa từng nghe nói súng bắn tỉa kẻ trống giận, đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ở lúc nhìn thấy tin tức súng bắn tỉa kẻ trống giận, hắn không khỏi cười lên. Súng bắn tỉa kẻ trống giận là sản phẩm cùng đời với súng bắn tỉa kẻ rít gào, do cùng công ty sản xuất, nhưng hai loại súng bắn tỉa này định vị không giống nhau. Súng bắn tỉa kẻ rít gào là vì đại sư bắn tỉa có thể phát huy lực công kích mạnh hơn mà nghiên cứu chế tạo. Súng bắn tỉa kẻ trống giận lại là vì phát huy ra năng lực bắn tỉa của giáp sĩ bắn tỉa bình thường mà nghiên cứu chế tạo. Hai thứ này ở trên bản chất đã có khác biệt thật lớn. Cái này từ tham số súng bắn tỉa kẻ trống giận có thể thấy được, băng đạn có thể cất chứa nhiều tới 100 viên đạn bắn tỉa, nòng súng hợp kim tài liệu phẩm chất cấp 2 làm tài liệu chính. Những thứ này đều khiến súng bắn tỉa kẻ trống giận có thể tiến hành bắn tỉa liên tục. Giáp sĩ bắn tỉa bình thường không phải là đại sư bắn tỉa, đặc biệt giáp sĩ bắn tỉa ở phía trước có giáp sĩ quân đội yểm hộ, bọn họ cần chính là nhanh hơn chuẩn xác hơn mang viên đạn bắn tỉa bắn ra. Cho nên thiết kế súng bắn tỉa kẻ trống giận chính là vì một điểm này mà sinh, tính ổn định siêu mạnh cùng lượng đạn cung cấp vượt qua gấp đôi, khiến khẩu súng bắn tỉa này có thể liên tục bắn tỉa 100 viên đạn bắn tỉa cũng sẽ không xuất hiện khác biệt. Đương nhiên giá trị chế tạo súng bắn tỉa kẻ trống giận cũng hơn súng bắn tỉa khác mấy lần, cái này có liên quan với tài liệu sử dụng, lại có bao nhiêu súng bắn tỉa sẽ ở trên thân súng sử dụng lượng lớn tài liệu phẩm chất cấp 2. Súng bắn tỉa kẻ trống giận rất không tệ, tôi nhận nó. David rất hài lòng nói, hắn muốn một khẩu súng bắn tỉa bình thường chính là vì có thể ở dưới điều kiện tiên quyết an toàn, ở lúc đối mặt trùng tộc cấp thấp, có thể trong thời gian ngắn phục giết càng nhiều trùng tộc hơn. Vâng. Ngài chờ một chút. Nụ cười trên mặt thượng úy lão buông càng đậm hơn, thao tác trên tay lão cũng càng nhanh hơn. Trong chốc lát, đã có xe vận chuyển tự động từ kho hàng đưa tới vật phẩm David cần. David kiểm kê một lần, 1.000 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn, 5 bình thuốc trị liệu cấp 3, một khẩu súng bắn tỉa kẻ trống giận cùng với 500 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 tương ứng. Thiếu tá, ngài nếu cần viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 bình thường, có thể ở trong quân doanh bất cứ căn cứ tiền tuyến nào tìm nhân viên hậu cần trực tiếp xin, tin tưởng bọn họ sẽ không từ chối ngài. Thượng úy lão Bung vừa nói vừa nhìn mấy vị nhân viên hậu cần bên cạnh. Không thành vấn đề, chỉ cần thiếu tá cần, chúng tôi nhất định cam đoan yêu cầu của ngài. Mấy nhân viên hậu cần tất nhiên là lập tức tỏ thái độ nói. Mấy nhân viên hậu cần nhìn rất rõ, một vị đại sư bắn tỉa nếu sử dụng súng bắn tỉa giáp sĩ bắn tỉa bình thường sử dụng. Tự nhiên là vì phục giết nhiều trùng tộc cấp 2 hơn, bọn họ nếu dám không đáp ứng chuyện tiếp tế tiếp viện hậu cần, không nói bộ hậu cần bên này sẽ tìm bọn họ gây phiền toái, là các quan binh quân doanh bản thân bọn họ cũng sẽ không tha cho bọn họ. Vậy thì cảm ơn rồi, David cười cảm tạ, hắn nhìn một đống trang bị, lại nói với thượng úy lão Buôn, tôi cần sửa chữa giáp xương bên ngoài của mình, những vật phẩm này còn cần phiền giúp tôi đưa đến ký túc xá, không thành vấn đề. Chỉ cần ngài cho xe vận chuyển một cái trao quyền là được, xe vận chuyển sẽ mang những trang bị này đặt ở trong ký túc xá của ngài. Thượng úy lão Bung cười trả lời, David sử dụng vòng tay thân phận cho xe vận chuyển một phần trao quyền, như vậy xe vận chuyển liền có thể có một lần quyền hạn mở ra ký túc xá của hắn, mang lô vật tư nhất để vào trong ký túc xá. Thiếu tá, bảo trì sửa chữa giáp xương bên ngoài cần tôi giới thiệu nhân viên bảo trì không? Kỹ thuật của hắn là cực kỳ không tệ. Thượng úy lão Bung nhìn lướt qua hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài David đặt ở một bên, chủ động nói. Không cần, tôi chỉ muốn mượn dùng một lần bộ công cụ bảo trì là được. David cười từ chối nói, giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn quá mức xa hoa, bên trong rất nhiều kỹ thuật đều là kỹ thuật riêng của đại sư thiết kế giáp xương bên ngoài Makinto, càng không cần phải nói sử dụng lượng lớn tài liệu phẩm chất cấp 3, cái này nếu cho ai nhìn ra, có thể sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Với lại giáp xương bên ngoài của chính hắn, ở dưới điều kiện tiên quyết chính mình có năng lực, cũng không muốn giao tới trong tay người khác bảo trì. Tôi quen thuộc với bộ bảo trì, biết nơi nào công cụ tốt nhất, tôi dẫn ngài đi qua. Thượng úy lão Bung vừa nói vừa bắt đầu tắt máy tính. Loại thái độ nhanh gọn dứt khoát này của lão khiến David cũng không tiện từ chối, chỉ có thể cười gật đầu đồng ý. Mấy nhân viên hậu cần bên cạnh cũng không có ý kiến phản đối. Vì chuyện của David để bọn họ chờ thêm một lát không có chút vấn đề nào cả, thậm chí bọn họ còn cho rằng đây là bình thường, đây là sức ảnh hưởng David trong thời gian ngắn thông qua hai cuộc chiến mang đến. Bộ bảo trì cùng bộ hậu cần khoảng cách không tính là xa, David và thượng úy lão Bung cứ như vậy đi qua, chẳng qua thượng úy lão Bung muốn giúp David xách hòm chuyên chở giáp xương bên ngoài. David cũng chưa đồng ý, bộ hậu cần chúng tôi thường xuyên có trang bị hư hao đưa đến ban bảo trì, cho nên tôi thường xuyên đến bên này, thợ bảo trì nơi này trung úy Fisher là cao thủ số 1 của ban bảo trì. Sau khi ở chung thời gian dài, David phát hiện thượng úy lão Bung tuy có chút lải nhải, nhưng cũng là người nhiệt tình, ở lúc đi vào ban bảo trì lại bắt đầu giới thiệu nhân viên bảo trì cho David. Lão Bung, anh sao lại có rảnh đến chỗ tôi, bảo anh mang thịt khô đến cho tôi đâu rồi? Thượng úy lão Bung dẫn theo David chưa vào sảnh lớn ban bảo trì, mà là tới gian bảo trì chuyên dụng ở một bên của ban bảo trì, đi vào liền nhìn thấy một tráng hán mặc giáp xương bên ngoài bảo trì. Tráng hán cười nói. Thiếu tá. Nhưng ở lúc nhìn thấy David đi theo phía sau thượng úy lão Bung, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn thượng úy lão Bung một cái, tự như là thầm oán thượng úy lão Bung không nhắc nhở hắn, hắn kính cái quân lễ với David. David đáp lại một cái quân lễ. Hắn đại khái đoán được đây chính là trung úy Fisher trong miệng thượng úy lão Bung, có thể được xưng là thợ bảo trì sửa chữa, trình độ của hắn cũng sẽ không thấp, ít nhất cũng nên mang bảo trì sửa chữa máy móc đạt tới cấp tinh thông. Chương 873, quen biết, 1, thiếu tá, đây là trung úy Fisher. Quả nhiên thượng úy lão Bung giới thiệu, sau đó lại giới thiệu với trung úy Fisher, vị này là thiếu tá David, hắn là đến sửa chữa giáp xương bên ngoài. Trung úy Fisher tự như đối với David cái tên này cũng không có ấn tượng gì, tuy toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư đều lan truyền chiến tích của David, nhưng hắn luôn ở trong gian bảo trì lại không quan tâm chuyện khác. Ánh mắt trung úy Fisher nhìn về phía giáp xương bên ngoài thiết kế riêng David xách trong tay, vừa thấy ánh mắt liền không rời đi được nữa. Lấy hiểu biết của hắn đối với giáp xương bên ngoài, cho dù giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David chưa mở ra, hắn cũng có thể nhìn ra rất nhiều chỗ bất phàm. Có thể để tôi xem một chút không? Trung úy Fisher rất vội vàng hỏi. Một tay của hắn vừa định đi lấy giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trong tay David, chỉ là David lại nhẹ nhàng nâng lên, tay hắn chập hụt. Tôi cũng không cần người khác bảo trì sửa chữa, tôi chỉ cần mượn một cái công cụ là được rồi. David trầm giọng nói. Trung úy Fisher nghe được David nói như thế, không khỏi ngẩn ngơ, hắn quay đầu nhìn về phía thượng úy lão Bung, trong ánh mắt có ý tứ để thượng úy lão Bung giúp hắn khuyên bảo. Thiếu tá, nếu không như vậy, ngài thử sửa chữa trước, nếu có gì khó khăn thì để Fisher giúp ngài, ngài thấy thế nào? Thượng úy lão Bung tất nhiên là hiểu ý tưởng của trung úy Fisher, lão nói với David, được, nhưng trung úy Fisher hẳn là không có cơ hội giúp tôi. David gật gật đầu nói, hắn muốn mượn công cụ nơi này, tất nhiên là không thể từ chối, ở lúc tiến vào hắn đã nhìn thiết bị nơi này rất đầy đủ, nguyên nhân đại khái là quân đội không thiếu tiền. Rất nhiều thiết bị nơi này đều là loại mới nhất, tôi chỉ đứng ở một bên, chờ ngài khi cần cứ gọi tôi. Trung úy Fisher căn bản không để ý ý tứ trong lời nói của David, theo hắn nghĩ chỉ cần không phải nhân viên bảo trì sửa chữa chuyên nghiệp, cho dù quân hàm cao tới đâu cũng không cách nào so sánh năng lực bảo trì sửa chữa với hắn. Nhiều năm qua như vậy, hắn ở trong quân bảo trì sửa chữa các loại trang bị, giáp xương bên ngoài là sửa chữa nhiều nhất, hắn tự nhận là ở trên trình độ quen thuộc đối với giáp xương bên ngoài. Ở trong lượng lớn thợ bảo trì sửa chữa của căn cứ tiền tuyến cũng thuộc mấy hạng đầu. David gật gật đầu, hắn kích hoạt giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, giáp xương bên ngoài lập tức từ trạng thái hầm chuyên chở biến thành trạng thái hình người. Trung úy Fisher ở một bên nhìn thấy giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phiên bản hoàn toàn, mắt cũng trợn tròn. Tổ hợp phi hành kiểu chỉnh thể, nước sơn ký ức, hệ thống ủng hộ nhiều vũ khí, hệ thống năng lượng kiểu tăng mạnh. Trung úy Fisher vừa nhìn trong miệng vừa hô ra chỗ bất phàm hắn nhìn ra, sau đó hắn ở chỗ góc không bắt mắt của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng thấy được một dấu hiệu. Đây là tác phẩm của đại sư thiết kế giáp xương bên ngoài Makinto, trung úy Fisher kinh ngạc hô lên thành tiếng. Đại sư Makinto đối với các giáp sĩ và siêu phàm mà nói là một trong những người chế tác vũ khí trang bị tốt nhất, nhưng đối với trung úy Fisher thợ bảo trì sửa chữa như vậy mà nói, lại là tồn tại như thần tượng. David tuy chưa từng thao tác công cụ nơi này, nhưng hắn chỉ là nhìn lướt qua, đã rõ tác dụng của toàn bộ công cụ. Trung úy Fisher, giúp tôi mở ra quyền hạn sử dụng, hắn đi đến trước một bộ giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa bên cạnh, quay đầu nói với trung úy Fisher. Thiếu tá, xin ngài nhất định phải cẩn thận thao tác, đây chính là tác phẩm của đại sư Makinto. Trung úy Fisher một bộ dáng muốn nói lại thôi, cẩn thận nhắc nhở. Tuy trung úy Fisher cực kỳ sợ hãi David làm hỏng giáp xương bên ngoài này do đại sư Makinto chế tác, nhưng giáp xương bên ngoài là của David, quân hàm David lại cao hơn hắn, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Nhưng Trung úy Fisher cũng không muốn David làm loạn, chỉ cần David mắc lỗi, hắn sẽ lập tức tiếp nhận. Trung úy Fisher mở ra cho David quyền hạn sử dụng giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa, nhìn David mang giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa mặc vào, có chút xa lạ hoạt động, trong lòng hắn không khỏi lạnh toát. David biểu hiện khiến Trung úy Fisher nhìn ra David chỉ là một người mới, có lẽ ngay cả giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa cũng là lần đầu tiên sử dụng. David quả thật là lần đầu tiên mặc vào giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa của quân đội. Giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa này và giáp xương bên ngoài chiến đấu đều gọi là giáp xương bên ngoài, nhưng nó căn bản là hai loại giáp hoàn toàn khác nhau. Giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa cũng không cần mang lực lượng tăng lên gấp 10, càng không cần có tốc độ tăng lên, cũng không cần phòng ngự cường đại. David vừa mới thử một lần, rất không quen, giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa cần tự mình tăng thêm lực lượng để hoạt động cánh tay. Cái này hoàn toàn khác với loại cảm giác dung hợp cùng thân thể đó của giáp xương bên ngoài chiến đấu. Giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa cảm giác thao tác như là điều khiển xe hơi, mà giáp xương bên ngoài chiến đấu như là thao tác thân thể của mình. Cho nên David mới sẽ xuất hiện vừa mặc vào không thích ứng, nhưng năng lực đại sư bảo trì sửa chữa máy móc khiến hắn rất nhanh đã quen thuộc thao tác. Ngay tại lúc Trung úy Fisher muốn mở lời ngăn lại David, hắn đột nhiên nhìn thấy động tác của David thay đổi, linh hoạt mà lại chuẩn xác. Giống như kẻ nhiều năm thao túng giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa, chẳng lẽ vừa rồi thiếu tá là đang trêu đùa mình? Trong lòng Trung úy Fisher không khỏi dâng lên một ý tưởng. Nếu Trung úy Fisher biết tiếng tăm David, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, một vị đại sư bắn tỉa mạnh mẽ, một vị giáp sĩ ngang hàng ở chung với siêu phàm, lại nào sẽ ở phương diện này đến trêu chọc hắn? David không đi để ý tới ý tưởng của Trung úy Fisher. Hắn mặc giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa bắt đầu mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng tháo dỡ ra. Hắn thao tác, lượng lớn tri thức trong đầu tự động hiện lên, chỗ ánh mắt hắn nhìn, tác dụng, chủng loại, hạng mục công việc chú ý vân vân của toàn bộ bộ kiện đều rõ ràng. David rất nhanh đã mang linh kiện bởi chịu lực lượng vượt qua cực hạn mà hư hao tháo xuống, có thể sửa chữa hắn cầm đến trên bàn thao tác ở bên, dùng công cụ tiến hành sửa chữa. Không thể sửa chữa, hắn liền tìm ra linh kiện có thể thay mới để thay. Nơi này là ban bảo trì, có lượng lớn linh kiện dự bị. Trung úy Fisher ngơ ngác đứng ở một bên nhìn, hắn có loại cảm giác đứng ở trước mặt giáo sư năm đó dạy cho hắn. Chương 874, quen biết, 2, vị giáo sư kia là một vị đại sư bảo trì sửa chữa máy móc, cũng là người dẫn đường Trung úy Fisher. Người thường có lẽ chỉ là nhìn thấy các loại thao tác của David như nước chảy mây trôi, hầu như không có tạm dừng, nhưng Trung úy Fisher cũng là bảo trì sửa chữa máy móc lại thấy được chỗ bất phàm sâu hơn nữa. Giáp xương bên ngoài bảo trì sửa chữa có thể như nước chảy mây trôi, vậy cần quen thuộc toàn bộ linh kiện trên giáp xương bên ngoài, liếc một cái liền có thể thấy được nơi nào hư hao. Nhưng linh kiện trên giáp xương bên ngoài nhiều, tháo dỡ phức tạp, dù bản thân Trung úy Fisher thao tác cũng không cách nào không ngừng nghỉ hoàn thành. David tìm ra toàn bộ bộ kiện hư hao, tiến hành bảo trì sửa chữa đổi mới, trước sau chỉ 10 phút thời gian. Được rồi, tự kiểm tra một lần. David nhìn giáp xương bên ngoài thiết kế riêng. Hài lòng nói, hắn tuy có được năng lực đại sư bảo trì sửa chữa máy móc, nhưng trước kia vẫn chưa có bao nhiêu cơ hội sử dụng, lúc này thử thân thủ một phen, cảm giác vẫn là rất không tệ. Tuy nói cần tự kiểm tra, thật ra David rất tự tin bảo trì sửa chữa là không có vấn đề, chẳng qua ở bên có Trung úy Fisher đang quan sát, hắn cần cho Trung úy Fisher một cái kết quả. Theo năng lượng truyền bên trong giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, trên màn hình vòng tay thân phận David chiếu ra không ngừng lóe lên số liệu. Từng dòng số liệu kiểm tra đo lường thông qua, thiếu tá, ngài là đại sư bảo trì sửa chữa máy móc của quân bộ sao? Trong ánh mắt Trung úy Fisher có chút nóng rực hỏi, ở trong mắt hắn, David trình độ bảo trì sửa chữa máy móc như vậy, tuyệt đối đạt tới cấp bậc đại sư bảo trì sửa chữa máy móc, hơn nữa cấp bậc còn cực kỳ cao, loại đại sư bảo trì sửa chữa máy móc, trình độ này ở trong quân cũng có thể ở quân bộ chiến tinh bên kia tọa trấn. Fisher, anh thật sự không biết thiếu tá David. Thượng úy lão bung lúc này rốt cuộc nhìn không được, hắn lên tiếng hỏi. Thiếu tá David rất nổi tiếng sao? Tôi chưa từng nghe bọn họ nói có đại sư bảo trì sửa chữa máy móc tên David, chẳng lẽ đại sư David là mới điều đến? Sao chưa tới phụ trách quản lý ban bảo trì? Trung úy Fisher có chút không rõ nhìn thượng úy lão bung, liên thanh hỏi. Trời ạ, anh thực sự nên thường xuyên vào thiên võng. Thượng úy lão bung không khỏi lấy tay che trán, nói. Trung úy Fisher có chút xấu hổ mở ra vòng tay thân phận của mình, hắn mới đăng nhập vào liền thấy được rất nhiều người nhắn lại cho hắn. Trong những lời nhắn lại này, rất nhiều đều là nói cho hắn có một vị đại sư bắn tỉa truyền kỳ tới căn cứ tiền tuyến thứ tư, tên là David Kerr. Thiếu tá, ngài là đại sư bắn tỉa. Trung úy Fisher tuy rất không tin, nhưng nghĩ đến chiến hữu nhắn lại, nghĩ đến bên trong hiệu quả đặc thù của bộ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng kia còn có công năng vì bắn tỉa mà thiết kế, trong lòng hắn cũng rõ đây là sự thật, chỉ là trong miệng vẫn dò hỏi. Đúng vậy, tôi là đại sư bắn tỉa. David chờ kiểm tra đo lường xong giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, vừa mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng thu vào hòm chuyên chở vừa trả lời, nhưng trình độ bảo trì sửa chữa của ngài cũng nên là đại sư bảo trì sửa chữa máy móc. Trung úy Fisher vẫn kiên trì nói. Ở trên nghề của mình, Trung úy Fisher là cực kỳ tin tưởng đôi mắt mình. Trung úy Fisher, ai nói đại sư bắn tỉa thì không thể là đại sư bảo trì sửa chữa máy móc. David buồn cười nhìn người thợ bảo trì sửa chữa cố chấp này, nói, ánh mắt Trung úy Fisher nhất thời dại ra, hắn căn bản không thể tưởng tượng có người có thể sau khi trở thành đại sư bảo trì sửa chữa máy móc còn có dư lực lại học tập tri thức khác, hơn nữa còn là bắn tỉa khó có thành tựu nhất trong giáp sĩ, lại cũng đạt tới cấp đại sư. Hắn nhìn tuổi của David, lại nghĩ tới mình, trong khoảng thời gian ngắn hắn đối với năm đó vị giáo sư kia nói hắn là thiên tài, cảm thấy bị lừa gạt. Nếu mình là thiên tài, vậy vị này trước mặt là cái gì? Cảm ơn công cụ của anh, tôi rời khỏi trước. David tỏ vẻ cảm tạ đối với Trung úy Fisher, lại quay đầu nói với Thượng úy Lão Bun, phiền anh rồi. Trung úy Fisher chưa trả lời David, lúc này hắn hoàn toàn lâm vào trong hoài nghi đối với chính mình. Thượng úy Lão Bun sau khi tiễn David ra khỏi gian bảo trì sửa chữa, lại xoay người trở lại gian bảo trì sửa chữa. Fisher, anh tốt nhất xem tư liệu David trước. Thượng úy Lão Bung tất nhiên là biết tính cách người bạn Trung úy Fisher này của mình, lão cũng không khuyên bảo, chỉ nhắc nhở. Nói xong Thượng úy Lão Bung cũng trở về bộ hậu cần của mình, chỉ để lại Trung úy Fisher vẫn ngây ngốc đứng như cũ. Trung úy Fisher ngẩn ra một hồi lâu, lúc này mới nghĩ tới lời của Thượng úy Lão Bung, hắn ở trên vòng tay thân phận tìm tòi tin tức David Kerr, rất nhanh ra cả đống lớn tin tức, tuy là thiên võng của quân đội, nhưng cũng cung cấp khu vực thảo luận cho quân nhân. Trung úy Fisher nhìn thấy một kết quả tìm kiếm trong đó chính là bài viết tình huống trưởng thành của David Kerr này. Trung úy Fisher đọc bài viết, miệng há hốc càng lúc càng lớn. Hắn thấy được một yêu nghiệt không thể tưởng tượng, hắn cũng biết tuổi của David, vừa mới sinh viên năm thứ nhất là bị mộ binh nhập ngũ. Trung úy Fisher thở phào nhẹ nhõm thật dài, hắn biết hôm nay gặp phải là tồn tại thế nào rồi, đây căn bản không phải thiên tài gì cả, đây là một yêu nghiệt. Thân là thiên tài bình thường hắn tất nhiên là không thể đi so sánh với yêu nghiệt, chênh lệch với nhau quá lớn khiến hắn nháy mắt dứt bỏ suy nghĩ miên man trước đó. David quay về ký túc xá, lúc này trang bị tiếp tế tiếp viện từ hậu cần lĩnh đều đã đặt ở phòng khách. Hắn bảo ảnh thị mang những đạn dược cùng dược phẩm kia tất cả đều thu vào trong vật phẩm không gian, lúc này mới đặt một bàn tay ở trên vai ảnh thị. Hôm nay năng lượng linh hồn tiến vào trong thân thể hắn không nhiều, cũng may ngày hôm qua năng lượng linh hồn rất nhiều. Hầu như sắp đạt tới 7.19, lúc này sau khi hấp thu năng lượng linh hồn, tinh thần trực tiếp đạt tới 7.20. David không thất vọng, loại tốc độ tăng lên này khiến hắn cực kỳ hài lòng. Phải biết rằng trước kia nếu muốn tăng lên như vậy, đều phải tìm trùng tộc cấp 3 chung quanh, hoặc là đánh chết siêu phàm mới có thể đạt được. Nhưng trừ chiến tinh, cho dù là thủ hộ tinh trùng tộc cấp 3 cũng không nhiều, nào giống chiến tinh như vậy, trùng tộc cấp 3 đúng giờ đưa lên cửa. Lại qua 2 ngày, David mỗi ngày quỹ tích hành động đều là giống nhau, mỗi ngày đều sẽ tới chỗ phòng tuyến căn cứ tiền tuyến trợ giúp chống đỡ đàn bò. Chương 875, phát hiện, 1-2 ngày thời gian, David lại phục giết 3 con trùng tộc cấp 3, hiệu suất như vậy khiến mấy vị siêu phàm của căn cứ đều ra sức khen ngợi, các quân nhân chịu ảnh hưởng càng mang hắn coi là lưỡi dao sắc bén nhất của căn cứ tiền tuyến thứ tư. Buổi sáng David kết thúc tu luyện, khi từ phòng đi ra, thu được tin tức của ba biên tôn siêu phàm. Tướng quân. David tới văn phòng ba biên tôn siêu phàm, hành quân lễ, hô lên, được rồi, chúng ta gặp mặt riêng, về sau không cần như vậy, cứ gọi tôi ba biên tôn, cậu là cùng Benton, gác bọn họ gọi tên lẫn nhau, đến chỗ tôi thì tỏ ra xa lạ. Ba biên tôn siêu phàm giả bộ trách cứ nói, trên thực tế ba biên tôn siêu phàm hoàn toàn khác với hai vị siêu phàm kia, hắn là thiếu tướng thực chức thật sự, nắm giữ quân quyền. Ba biên tôn siêu phàm thiếu tướng này cũng không phải là hư chức, so với thiếu tướng hình thức cung phụng có khác nhau về bản chất. David nghe được ba biên tôn siêu phàm nói, cũng chỉ cười cười, ánh mắt hắn nhìn về phía một người khác trong văn phòng. David, giới thiệu cho cậu một lần, vị này là Augustin, siêu phàm thứ tư của căn cứ tiền tuyến chúng ta, các cậu làm quen một lần. Babington siêu phàm giới thiệu cho David, Augustin siêu phàm dáng người cực kỳ cao lớn, gần như 2m2, hơn nữa đặc biệt cường tráng, quân phục rộng thùng thình mặc ở trên người hắn, lại biểu hiện ra cảm giác căng chật. David, tôi từng nghe Benton và Gat nói về cậu, về sau chúng ta sẽ trở thành chiến hữu, cho nên giữa chúng ta không cần sử dụng quân hàm để xưng hô, cậu gọi tôi Augustin, tôi gọi cậu David. Nói thật, đây là tôi lần đầu tiên tận mắt thấy một vị tông sư rìu nặng, có rảnh luận bàn một phen. Augustin siêu phàm nói chuyện cực kỳ trực tiếp. Augustin, không biết anh sử dụng là vũ khí gì? David nghe Augustin siêu phàm nói như vậy, không khỏi có chút tò mò hỏi. David nghe theo Augustin siêu phàm đề nghị, trực tiếp sử dụng tên xưng hô hắn. Augustin, ai sẽ đánh với cậu, cậu chính là Mai Rùa, Babington siêu phàm ở một bên cười nói. Trong tay Augustin siêu phàm xuất hiện một tấm khiên thật lớn, tấm khiên là do tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành, khiến David chú ý nhất là, trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 này không có dấu hiệu quân đội, cái này nói lên đây là tấm khiên phẩm chất cấp 3 tự Augustin siêu phàm có được. Babington, cậu là khinh thường khiên lớn của tôi sao? Cậu cũng sử dụng rìu nặng, đến thử xem, mệt chết cậu, Augustin siêu phàm nói xong vung khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay mình, nhưng lập tức hắn cũng cười lên. David là giật mình nhất, hắn không phải chưa từng thấy siêu phàm sử dụng khiên lớn phẩm chất cấp 3, nhưng đó chỉ là mượn năng lực phòng ngự của khiên lớn phẩm chất cấp 3, không phải vũ khí chính là khiên lớn. Đồng thời hắn cũng rõ vì sao Augustin siêu phàm muốn luận bàn, bởi vì Augustin siêu phàm sử dụng khiên lớn hầu như có thể cam đoan bản thân bất bại. Chính như Augustin siêu phàm vừa rồi nói, chỉ cần tấm khiên lớn của hắn phòng ngự tốt, phe chủ công mệt chết cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên lấy năng lực tông sư rìu nặng của David, nếu có thể ở trên tốc độ ngang hàng với Augustin siêu phàm, như vậy đánh bại Augustin siêu phàm là không thành vấn đề. Nhưng muốn ngang hàng cùng Augustin siêu phàm ở trên tốc độ, vậy cần David cũng tiến vào cấp siêu phàm, ít nhất bây giờ David cho dù rìu nặng lợi hại nữa. Muốn ở chính diện chiến thắng một vị siêu phàm khiên lớn, vẫn là cực kỳ khó khăn. Cái khác không nói, chỉ nói tấm khiên lớn này trong tay Augustin siêu phàm, độ cao hầu như gần 2 mét. Độ rộng 1 mét, món đồ chơi này cầm trong tay hầu như là một bức tường, cái này phải tiến công như thế nào? Lại thêm bản thân Augustin siêu phàm lại là siêu phàm, tốc độ vốn đã cao hơn David một bậc, càng làm David không thể ra tay. Augustin rất nổi tiếng ở trong giới siêu phàm, rất nhiều siêu phàm đều sẽ mời hắn đi làm nhiệm vụ, xem khiên lớn của hắn, năm đó tôi sao lại không lựa chọn khiên lớn làm vũ khí, Babington siêu phàm giống như lẩm bẩm cười nói. Nhưng David cũng biết. Đừng nhìn Augustin siêu phàm sử dụng khiên lớn rất nổi tiếng, nhưng dùng khiên lớn cũng có tệ đoan, đó chính là lực công kích cực yếu. Điểm ấy David tràn đầy thể hội, sử dụng khiên lớn là có thể ngăn trở công kích của kẻ địch, chỉ cần lực lượng kẻ địch chưa hình thành thế nghiền áp, thì rất khó phá vỡ khiên lớn phòng ngự. Nhưng loại phòng ngự này là hy sinh công kích làm trả giá, hầu như không có siêu phàm nào nguyện ý hy sinh lực công kích của mình. David, Augustin lần này trở về bị thương. Cho nên kế hoạch ra ngoài hành động của chúng ta cần đẩy lùi thêm 2 ngày. Babington siêu phàm giải thích với David, David lý giải gật gật đầu, thương thế có thể khiến Babington siêu phàm nói như vậy, sẽ không thật sự chỉ là vết thương nhẹ. Thật ra thân thể tôi rất ổn, sau khi dùng thuốc thực lực cũng chưa chịu cái gì ảnh hưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Augustin siêu phàm lại bất mãn nói, Augustin, đây không phải chuyện của một mình cậu, còn bao gồm an toàn của tôi cùng David và mọi người. Tôi hy vọng cậu sau khi khôi phục đến trạng thái tốt nhất lại cùng nhau xuất phát, Babington siêu phàm nghiêm túc nói với Augustin siêu phàm. Được rồi. Augustin siêu phàm nhún vai đáp, David, tin tức cậu là tông sư rìu nặng, chúng ta phong tỏa trước một đoạn thời gian, cậu thấy thế nào? Babington siêu phàm lại quay đầu thương lượng nói với David, từ sau khi biết David là tông sư rìu nặng, Babington siêu phàm liền muốn tìm David bàn bạc. Nếu để những kẻ kia ở quân bộ biết David là tông sư rìu nặng, rất có thể sẽ mang David dời đi khỏi căn cứ tiền tuyến thứ tư, như vậy tính toán của hắn liền thất bại hết. Tin tức này phong tỏa không được bao lâu, trong học viện Alidia No 1 còn có bạn học và đạo sư biết. David không hỏi vì sao, chỉ là cười nói, David, nói thật, nếu tin tức cậu là tông sư rìu nặng truyền đến quân bộ rất có thể sẽ để cậu tiến vào quân bộ, trở thành quan chức an toàn của quân bộ. Thật ra chính là bảo hộ các tướng quân kia của quân bộ an toàn, cậu sẽ rời xa chiến tranh, trên an toàn được cam đoan, ngày thường cũng có tài nguyên cung ứng tương ứng, cậu nếu lựa chọn con đường này, tôi có thể báo cáo lên cho cậu. Ba biên tôn siêu phàm cân nhắc một phen, vẫn ăn ngay nói thật, đây cũng là truyền thống của quân bộ, tông sư vũ khí cũng không phải chưa từng xuất hiện, bình thường đều là xử lý như thế. Tác dụng lớn nhất của một vị tông sư vũ khí không phải đối phó trùng tộc toàn thân bị lớp vỏ chắc chắn bảo hộ, dù có năng lực tông sư vũ khí, cũng rất khó thương tổn tới trùng tộc cấp 3, càng không cần phải nói trùng tộc cấp 3 trở lên. Chương 876, phát hiện, 2, tông sư vũ khí cho dù đạt đến giáp sĩ đỉnh phong, cộng thêm vũ khí phẩm chất cấp 3, cũng rất khó cho trùng tộc cấp 3 một đòn trí mạng, ngược lại sẽ làm tông sư vũ khí tiêu hao ở trong chiến tranh. Đối thủ tốt nhất của tông sư vũ khí ngược lại là giáp sĩ khác, nhưng áp ở trên kỹ xảo hầu như có thể khiến tông sư vũ khí vượt cấp đánh chết siêu phàm, cho nên quân bộ ở trước kia, sau khi phát hiện tông sư vũ khí, đều sẽ mang tông sư vũ khí mời về quân bộ, trở thành quan an toàn, như vậy đã là bảo hộ tông sư vũ khí, cũng là bảo hộ các quan quân quân bộ, vậy vẫn là giấu cho tôi đi. David vừa nghe liền lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn trở thành quan an toàn như vậy, không có chiến đấu. Không có lượng lớn năng lượng linh hồn, hắn trưởng thành sẽ chậm đi. Hơn nữa, nếu David thật muốn an toàn, nào sẽ đi tổng quân? Tuy nói lệnh mộ binh rất khó vi phạm, nhưng David thật muốn vận dụng quan hệ, bằng vào thân phận siêu cấp phú hào của hắn, khiến quân đội thu hồi một phần lệnh mộ binh vẫn có thể làm được. Đừng nhìn David luôn cố gắng vì thịt cường hóa cấp 3, nhưng hắn nếu muốn dựa vào quỹ An Tô để kiếm thịt cường hóa cấp 3, cũng không phải chuyện không có khả năng. Chỉ là quỷ An Tô xa ở tinh vực Kador, loại thao tác này quá phiền toái, với lại David cũng chưa từng nghĩ dựa vào những thứ này, thông qua bản thân cố gắng đạt được tài nguyên mới có thể càng rèn luyện chính mình hơn nữa. Ha ha, tôi đã biết cậu là thích chiến đấu, nếu không cậu làm sao trưởng thành nhanh như vậy, Augustine siêu phàm ra sức vỗ David một cái, cười nói. David không khỏi nhíu nhíu mày, Augustine siêu phàm lần này cũng không nhẹ, à, xuống tay nặng rồi, tôi là bị thương. Khống chế đối với lực lượng có chút không chuẩn. Augustine siêu phàm nhìn thấy vẻ mặt của David, lập tức biết lực lượng vừa rồi có vấn đề, lập tức giải thích. Augustine, cậu bình thường đùa giỡn với đám siêu phàm kia cũng được, David chỉ là giáp sĩ. Ba biên tôn siêu phàm cạn lời nhìn Augustine siêu phàm, nói. Không sao, không ngờ Augustine lực lượng lớn như vậy, David cảm giác một phen, cũng chưa bị thương, Augustine siêu phàm cũng không muốn thương tổn người ta. Tuy lực lượng nặng chút, cũng chỉ khiến David cả kinh mà thôi. Augustine siêu phàm rất xấu hổ gãi gãi đầu, hắn thích vui đùa, nhưng thực sự không có ác ý. David, mấy ngày nay biểu hiện của cậu quá tốt rồi, căn cứ tiền tuyến khác đều hâm mộ không được, bọn họ bây giờ hối hận chết rồi, lúc ấy chưa toàn lực tranh đoạt cậu. Augustine siêu phàm đổi vẻ mặt, dùng giọng điệu khen ngợi nói. Phương thức chuyển đổi đề tài vụng về này của hắn, David và ba biên tôn siêu phàm đều nhìn ra. Tôi cũng cần cảm tạ David, bởi vì có cậu, số người hy sinh của căn cứ tiền tuyến thứ tư giảm hẳn. Đưa ra chuyện này, ba biên tôn siêu phàm cũng hướng David cảm tạ. Đó cũng là người của căn cứ tiền tuyến thứ tư, tham gia phòng ngự là trách nhiệm của tôi. David phất tay nói, hắn nhìn nhìn thời gian, nói với hai vị siêu phàm, nếu không có việc khác, tôi muốn đi phòng tuyến tham dự phòng ngự. Trải qua mấy ngày nay, David cũng nhắm chừng hiểu biết thời gian đàn bò tiến công. Mỗi ngày đều ở giữa 10 giờ tới 11 giờ. Lúc này đã 9 giờ, nếu trên đường có việc, đi sẽ muộn, cậu chỉ cần nhớ 2 ngày sau hành động, nhớ ở chỗ phòng tuyến phải cẩn thận, có trùng tộc cấp 4 nữa, các cậu liền trốn về phía pháo đài chiến tranh. Ba biên tôn siêu phàm dặn dò, sự kiện trùng tộc cấp 4 mấy ngày hôm trước, sau chuyện ba biên tôn siêu phàm rất bực bội, bởi vì cường giả thần chúc đại thế giới trong pháo đài chiến tranh cũng chưa tận trách nhiệm nên tận. Trong kết minh của Liên bang Vũ trụ và Thần chúc Đại Thế Giới, còn có trong chiến đấu ở bề mặt chiến tinh, trùng tộc cấp 3 cùng cấp 3 trở xuống, do Liên bang Vũ trụ ứng đối, ở dưới điều kiện tiên quyết không thể ứng đối, có thể thỉnh cầu cường giả Thần chúc Đại Thế Giới trợ giúp, nhưng trùng tộc cấp 3 trở lên một khi xuất hiện, chính là do cường giả Thần chúc Đại Thế Giới đến giải quyết, nhưng mấy ngày hôm trước trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan, hầu như sắp xông vào phòng tuyến, cường giả Thần chúc Đại Thế Giới cũng chưa ra mặt. Nếu không phải David và hai vị siêu phàm kéo dài một chút thời gian, để quân bộ can thiệp với thần chúc đại thế giới, cưỡng ép bảo tòa pháo đài chiến tranh kia xuất binh trợ giúp, lúc này phòng tuyến đã sớm bị phá hủy. Cho nên lúc này ý tứ của ba biên tôn siêu phàm rất rõ ràng, gặp được loại tình huống này lần nữa, thì họa thủy đông dẫn, trực tiếp để pháo đài chiến tranh của thần chúc đại thế giới chống đỡ ở phía trước. Phải biết rằng phòng tuyến của liên bang vũ trụ là có thể di động, chỉ cần lui đến phía sau pháo đài chiến tranh, vậy thì có thể bức bách cường giả thần chúc đại thế giới ra mặt. Đương nhiên thần chúc đại thế giới cũng đưa ra câu trả lời, lúc ấy chủ nhân trong tòa pháo đài chiến tranh đó không ở trong thành lũy, chiến lực của nó không đủ 100% đánh lui hắc giáp trùng Titan, cho nên mới chưa xuất chiến. Vâng. David gật đầu đáp. David bước nhanh rời khỏi, hội hợp cùng thiếu úy Mosen và 6 giáp sĩ đã sớm chờ đợi ở trên tàu đột kích cánh tử vong. Tàu đột kích cánh tử vong bay khỏi căn cứ tổng bộ, hướng về phòng tuyến bay đi. Khoảng cách 20 km, khi bay được một nửa, thiếu úy Mosen đột nhiên phát hiện tín hiệu nối tiếp khác thường. Cứu mạng, cứu mạng. Thiếu úy Mosen mở ra tín hiệu, lập tức ở trong tàu đột kích cánh tử vong truyền ra tiếng kêu cứu. Thiếu tá, có người cầu cứu. Vị trí lệch khỏi tuyến đường quỹ đạo 5 km, ở ngay nơi này. Thiếu úy Mosen mở ra bản đồ ở trên màn hình, ở bên trên làm một cái đánh dấu nói, ở trên chiến tinh, kẻ địch chỉ có một, đó chính là trùng tộc. Mà trùng tộc căn bản sẽ không làm ra chuyện mô phỏng nhân loại cầu cứu, bày ra cạm bẫy, ít nhất ở trong chiến tranh cùng trùng tộc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện này. Cho nên thiếu úy Mosen ngay lập tức nhận định đây là tín hiệu cầu cứu của liên bang. Nhưng David lại từng trải qua nhiều lần tập kích, hắn đối với bất cứ sự ngoại ý muốn nào đều sẽ lấy điều tệ nhất để dự đoán. Thiếu úy Mosen, mang thanh âm vừa rồi truyền phát một lần nữa, David trầm giọng ra lệnh. Vâng. Thiếu úy Mosen không rõ David vì sao không lập tức đến cứu viện, ngược lại yêu cầu một lần nữa truyền phát, nhưng hắn là sĩ quan phụ tá, phải chấp hành mệnh lệnh. Trong tàu đột kích, cánh tử vong, lần nữa truyền ra tiếng kêu cứu. Lần này David cực kỳ nghiêm túc nghe tiếng kêu cứu. David có một loại năng lực đại sư chuyên gia đàm phán rất ít dùng đến, năng lực này đối với thanh âm của nhân loại có sức phán đoán đặc thù, có thể từ trong thanh âm nghe ra rất nhiều thứ. Chương 877, phát hiện, 3, trong thanh âm này David nghe ra kinh hoảng, nghe ra chột dạ, nghe ra giả ý, lại chưa nghe được cảm xúc khi đối mặt nguy hiểm. Hỏi một chút thân phận đối phương, David tiếp tục ra lệnh. Thiếu tá. Đối phương có thể bị thương nặng, không nhất định có thể liên hệ được. Thiếu úy Mosen thấp giọng đưa ra dị nghị. Chấp hành mệnh lệnh, David không giải thích, chỉ là trầm giọng ra lệnh. Mời báo ra thân phận, có lợi cho chúng ta cứu viện. Thiếu úy Mosen không nói thêm nữa, thông qua kênh công khai nói, qua khoảng 30 giây, hồi âm truyền đến. Tôi là Chamber tham mưu của căn cứ tiền tuyến thứ tư, tôi không thể di động, xin mang tôi về căn cứ tổng bộ. Chúng tôi lập tức tới, thiếu úy Mosen lập tức trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía David, lại nhìn thấy trên mặt David lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thiếu tá, là có vấn đề gì sao? Thiếu úy Mosen mang kênh công khai đóng lại, lúc này mới dò hỏi. Nếu là cậu cách căn cứ tổng bộ khoảng cách gần như vậy bị thương không thể hành động, cậu sẽ thế nào? David cười hỏi, lại quay đầu nhìn về phía 6 giáp sĩ còn lại hỏi, các cậu sẽ thế nào? Khi thiếu úy Mosen còn đang suy nghĩ, thiếu úy Hakao đã đưa ra đáp án, tôi sẽ sử dụng vòng tay thân phận cầu cứu tổng bộ căn cứ, khoảng cách này ở trong phạm vi thông tin tổng bộ căn cứ. Thiếu úy Hakao trầm giọng nói, hắn khác với thiếu úy Mosen, thiếu úy Mosen xuất thân từ nhân viên tình báo, không phải chiến sĩ chiến đấu ở tuyến đầu. Cho nên ở sau khi nghe được tín hiệu cầu cứu, theo bản năng muốn đi cứu viện, mà thiếu úy Hakao lại thường xuyên chấp hành nhiệm vụ chiến đấu. Đối với xử lý bất ngờ ở giả ngoại có kinh nghiệm phong phú, trước đó không chú ý còn chưa phát hiện, trải qua David nhắc nhở hắn liền phát hiện không đúng. Tham mưu Chamber kia là thật sao? Có thể vòng tay thân phận của hắn xuất hiện bộ phận trục trặc hay không? Khi thiếu úy Mosen nói ra vấn đề thứ hai, cảm giác được chính mình cũng không thể tự bào chữa. Vòng tay thân phận xuất hiện trục trặc, lại nào có khả năng hướng bọn họ phát ra tín hiệu cầu cứu, quả thật có tham mưu Chamber người này. Chẳng qua hắn bày ra cạm bẫy này là vì cái gì đây? David đã khẳng định đây là cạm bẫy, hắn trầm giọng nói. Tuy David mang công tác tuần sát quan giao cho thiếu úy Mosen xử lý, nhưng hắn lúc ấy đã lật qua một phần danh sách đó. Tuy danh sách các binh sĩ phía sau hắn không nhất định nhớ rõ toàn bộ, nhưng danh sách quan quân tổng bộ căn cứ hắn lại nhớ cực kỳ rõ ràng. Cái này quy công cho tinh thần cường đại của hắn, tuy chỉ là nhìn quét một lần, đã nhớ vào trong đại não. Cho nên David xác nhận tham mưu Chamber chính là quan quân tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, chẳng qua hắn không rõ đối phương vì sao phải đối phó hắn. Thiếu úy Mosen, cậu điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong lập tức quay về tổng bộ căn cứ, mang chuyện này báo cáo tướng quân Babington, tôi đi xem rốt cuộc là ai muốn đối phó tôi, David vừa bắt đầu sửa sang lại trang bị trên người vừa nói. Thiếu tá, để chúng tôi đi cùng ngài đi. Thiếu úy Hakao đứng lên yêu cầu. Trở về hết, đây là mệnh lệnh. David phất tay quyết định. Trong lòng David rất phẫn nộ, nơi này là quân đội liên bang, là phòng tuyến bảo hộ toàn bộ liên bang vũ trụ, nhưng ở ngay nơi này, cũng sẽ xuất hiện hành động muốn nhằm vào hắn. Về phần nói nguy hiểm, David đối với thực lực của mình vẫn là có chút nắm chắc, chỉ cần bản thân hắn cẩn thận một chút, từ xa áp sát nơi đó liền có thể ở dưới tình huống ẩn nấp bản thân, phát hiện cạm bẫy của đối phương. David từ trên tàu đột kích, cánh tử vong nhảy xuống, cũng chưa bay đi, mà là từ mặt đất hướng về phương hướng tín hiệu tiến đến. Thiếu úy Mosen ở trên mặt mình tát một cái thật mạnh, bản thân hắn là một nhân viên tình báo, vốn nên phát hiện vấn đề sớm hơn so với David, nhưng thẳng đến lúc David đưa ra nghi vấn, hắn còn chưa phát giác khác thường. Thiếu úy Hakao cũng chưa khuyên bảo thiếu úy Mosen, hắn rõ đây là một quá trình trưởng thành. Tướng quân Babington, tôi là thiếu úy Mosen sĩ quan phụ tá của thiếu tá David, tôi có việc báo cáo với ngài. Thiếu úy Mosen rất nhanh đã khôi phục cảm xúc. Hắn mở ra vòng tay thân phận bắt đầu liên lạc Babington siêu phàm. Hắn sẽ không báo cáo ở sau khi trở về, như vậy quá lãng phí thời gian, nhỡ đâu David thật sự xảy ra chuyện, hắn hướng quân bộ ăn nói như thế nào. Không đề cập tới Babington siêu phàm hành động sau khi nghe được thiếu úy Mosen báo cáo, David lúc này xuống tàu đột kích, cánh tử vong, không lâu liền tìm được một vị trí bắn tỉa, khoảng cách 5 km, chỗ cao này có thể thông qua kính ngắm của súng bắn tỉa kẻ rít gào, rõ ràng nhìn thấy tình huống bên kia. Ở trong kính ngắm chuẩn, David thấy được một quan quân ngã ở trên mặt đất, tuy chưa từng gặp quan quân này, nhưng thông qua đối chiếu ảnh chụp trong trí nhớ, David có thể khẳng định đây là tham mưu tên là Chamber kia. David chuyển động kính ngắm, hắn nhìn xung quanh tham mưu Chamber, muốn tìm ra có gì khác thường. Rất nhanh, David mang kính ngắm nhắm ngay một tảng đá lớn cách tham mưu Chamber 20 m, tảng đá lớn này cao 3 m, rộng 4 m, bị phong thực hình thành hình dạng bất quy tắc. Tảng đá lớn chặn tình huống sau nó, ở nơi này của David, dù để ảnh thị bay lên không trung, cũng không cách nào nhìn thấy cảnh tượng sau tảng đá lớn, nhưng David lại thấy được một chút thứ lóe lên một lần ở chỗ mép tảng đá lớn, sau đó nháy mắt liền biến mất. Tinh thần siêu mạnh khiến David ghi nhớ không tầm thường, tuy thứ đó chỉ lóe lên một lần, nhưng hắn lại ghi nhớ hình ảnh đó. Ở trong đầu David, hắn bắt đầu mang hình ảnh vừa rồi chiếu lại, giống như tóc dài. Hoặc là thứ to hơn một chút từ phía sau tảng đá vung ra lại nhanh chóng rụt về. Nơi này là chiến tinh, trừ nhân loại cũng chỉ có trùng tộc, chẳng lẽ là trùng tộc? Trong lòng David nghĩ, lại rất mau nhanh mang ý tưởng này ném ra sau đầu, tham mưu Chamber kia bố trí cạm bẫy như thế nào nữa cũng sẽ không cùng mưu với trùng tộc. Trùng tộc tuy cũng có quỷ kế, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại, đây là chiến tranh chủng tộc. Đột nhiên, trong đầu David hiện ra bóng dáng ngày ấy 6 kỵ sĩ cưỡi người chiến kia. Đuôi ngựa chiến đó không phải là bộ dạng này sao? Tên một tổ chức đã rất lâu chưa có động tác bị David một lần nữa nhớ lại, tổ chức tình báo của thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ. David chính là từ trong tay tổ chức tình báo này đạt được mấy trăm bình nước thánh không già, lại nhiều lần phá hủy kế hoạch tập kích hắn của tổ chức này. Chương 878, ám sát, 1, nếu không hắn thật sự không nghĩ ra còn có người nào có thể vận dụng cường giả thần chúc đại thế giới đến mai phục hắn. Mấy ngày nay đến đây hắn cũng biết tiếp xúc giữa thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ bế tắc bao nhiêu. Mặc kệ ngươi là ai, đã đến đây thì đừng trở về nữa. Trong mắt David hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã biến mất. Khí tức của hắn trở nên như có như không, ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra vải ngụy trang, hắn đắp vải ngụy trang ở trên người. Bóng người David bởi vì hiệu quả che giấu quang học của vải ngụy trang, hoàn toàn dung hợp cùng xung quanh. Hắn mở ra kỹ xảo tìm hành vô thanh. Cả người bắt đầu di động về phía trước, hắn rất cẩn thận khống chế tốc độ, không đến mức bởi vì tốc độ quá nhanh mà khiến hiệu quả che giấu quang học trên vải ngụy trang quá mức không chân thật. May mà hoàn cảnh nơi này cực kỳ đơn điệu, cũng không có thứ quá mức phức tạp, hiệu quả che giấu quang học của vải ngụy trang ngẫu nhiên xuất hiện một ít chớp lên cũng rất khó phát hiện. Trên thực tế tham mưu Chamber ngã ở trên mặt đất trên rỉ căn bản không thể đứng lên xem xét, cho dù hắn là đang diễn trò. Cũng cần biểu hiện ra trạng thái bị thương không thể di động. Về phần nói tên kỵ sĩ kia ở sau tảng đá, vì ẩn nấp cũng không có khả năng xem xét. Cho nên David tiếp cận cực kỳ thuận lợi, khiến hắn rất nhẹ nhàng áp sát đến khoảng cách 500 m. Kỵ sĩ đó thật ra là cực kỳ khinh thường David giáp sĩ này, thủ đoạn mạnh nhất của David chính là bắn tỉa, nhưng ở trong mắt kỵ sĩ, cái gọi là đại sư bắn tỉa chỉ là một tay súng mà thôi. Bản thân giáp sĩ ở trong mắt kỵ sĩ chính là tu luyện lạc lối, càng không cần phải nói giáp sĩ bắn tỉa hoàn toàn không dựa vào thực lực của mình, mà dựa ép vào súng bắn tỉa, càng là nghề nghiệp hoàn toàn sai lầm. Tuy năng lực đối phó trùng tộc của đại sư bắn tỉa không tệ, nhưng chỉ có thể đối phó trùng tộc cấp 3 thực lực thấp kém, loại chiến lực này ở trong mắt kỵ sĩ căn bản không có bao nhiêu giá trị. Lần này nhận được mệnh lệnh đến bắt David, kỵ sĩ chỉ là một kẻ chấp hành, hắn cũng chưa từng trao đổi với tham mưu Chamber, chỉ là dựa theo an bài trước đó làm việc. Lúc này kỵ sĩ đứng ở sau tảng đá, hoàn toàn dựa vào thính giác và cảm giác để cảm ứng bốn phía. Kỵ sĩ cực kỳ có lòng tin đối với thực lực của mình, nếu không tính trang bị trên người, hắn đại khái có thể không khác lắm với siêu phàm bình thường, nhưng thêm trang bị trên người, hắn có thể hành hạ siêu phàm bình thường, ngay cả siêu phàm đỉnh cấp hắn cũng không đặt vào mắt. Tham mưu Chamber rất lo lắng, hắn ngã ở trên mặt đất thông qua vòng tay thân phận kêu cứu từng lần một, đồng thời hắn lại mang phạm vi thông tin của vòng tay thân phận hạn chế ở phạm vi 10 km. Hắn từng tuần tra buổi sáng hôm nay giai đoạn này, cũng chỉ có David cần tới phòng tuyến căn cứ tiền tuyến, cho nên hắn mới sẽ sử dụng phương thức này để hấp dẫn David tới. Tham mưu Chamber đã gia nhập một tổ chức này rất thần bí, chỉ cần hắn cung cấp một ít không tình báo quan trọng gì đã có thể đổi lấy thù lao xa xỉ. Điều này đối với một người trung niên cần nuôi gia đình, đối với điểm tín dụng có nhu cầu thật lớn có dụ hoặc rất lớn, nhắm chừng tổ chức này cũng chính là biết điểm ấy, mới sẽ mang tham mưu Chamber nhét vào đối tượng phát triển. Từ tình báo đơn giản ban đầu, cho đến một ít tình báo mẫn cảm, tham mưu Chamber bị dụ hoặc ăn mòn từng chút một. Lần này hắn nhận được một nhiệm vụ, mang David hấp dẫn đến vị trí chỉ định. Ban đầu hắn là từ chối, hắn biết rõ David là loại người nào. Đối với căn cứ tiền tuyến thứ tư quan trọng bao nhiêu, nhưng thái độ của tổ chức lần này cực kỳ cứng rắn, lại thêm một lượng lớn điểm tín dụng, khiến hắn không thể không tham dự đến trong kế hoạch. Lúc này tham mưu Chamber ngã ở trên mặt đất đã hối hận, hắn sở dĩ đồng ý kế hoạch này, chính là vì David vừa mới tới chiến tinh, không quen thuộc đối với tình huống nơi này. Càng không cần phải nói David quá trẻ tuổi, người trẻ tuổi có thực lực cường đại đều có bệnh chung nhiệt huyết, chỉ cần nghe được có người cầu cứu. Tất nhiên là sẽ biểu hiện ra khí độ như anh hùng, lập tức qua cứu viện. Nhưng trò chuyện đã kết thúc, cứu viện lại chậm chạp chưa đến. Tham mưu Chamber muốn đứng lên, nhưng hắn lại không cách nào làm được, thương thế trên người hắn cũng không giả, là tên kỵ sĩ tới đây gây ra. Kỵ sĩ đại nhân, David tự như cũng không tới, tôi còn cần tiếp tục sao? Tham mưu Chamber lớn tiếng hô lên. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là, tên kỵ sĩ sau tảng đá kia không có chút phản ứng. Tham mưu Chamber nào biết, kỵ sĩ lần này đến cũng chưa học tập tiếng liên bang, bình thường đều là sử dụng máy phiên dịch, lúc này bởi vì cần chuyên tâm bắt, hắn đóng lại máy phiên dịch. Nói đi thì phải nói lại, máy phiên dịch này còn là kết quả của liên bang. David nghe được tham mưu Chamber nói, trên mặt chợt lóe lên biểu cảm trào phúng, mặt đất dưới thân tự động tách ra, hắn như cá lặn xuống nước tiến vào trong lòng đất. Tìm hành lòng đất có thể mở ra một phút đồng hồ, nơi này cách tảng đá chỉ có 500 mét. Cho nên chỉ dùng không đến 30 giây, David đã đến phía dưới tảng đá, ảnh thị vẫn nán lại trên mặt đất, David thông qua đôi mắt ảnh thị, ở khoảng cách gần thấy được toàn cảnh kỵ sĩ này, khiến David chú ý đầu tiên là người chiến, liên bang tuy đã sớm sử dụng xe bay thay đi bộ, nhưng cũng không phải không nhìn thấy ngựa, nhưng David có thể khẳng định, chính là trong những con ngựa trải qua biến đổi gen kia của liên bang, cũng không có một giống nào có thể so sánh với con ngựa chiến này dưới thân kỵ sĩ. Con ngựa chiến này toàn thân khoác giáp ngựa, từ đầu đến chân, chia làm giáp đầu ngựa, giáp bảo vệ cổ, giáp lưng, giáp ngực, giáp bụng cùng giáp bảo vệ đùi, sử dụng tất cả đều là tài liệu phẩm chất cấp 3. Riêng là trang bị trên thân con ngựa chiến này, so với trang bị của rất nhiều siêu phàm liên bang còn xa hoa hơn. Càng không cần phải nói trên những giáp ngựa này còn có các loại hoa văn, đã từng kiến thức rất nhiều chỗ thần kỳ của thần chúc đại thế giới David tự nhiên sẽ không mang những hoa văn này coi là trang trí. Tuy không biết những hoa văn này hiệu quả là cái gì, nhưng từng tia năng lượng dao động trên bộ giáp ngựa này biểu hiện giáp ngựa bất phàm. Có giáp ngựa như vậy, con ngựa chiến này tự nhiên cũng là không tầm thường. Ở dưới khoảng cách gần như thế, ảnh thì có thể cảm giác được con ngựa chiến mạnh mẽ, thậm chí David cũng có một loại cảm giác, lực lượng con ngựa chiến này vượt xa lực lượng của hắn. Chương 879, Ám sát, 2, trên thân ngựa chiến là kỵ sĩ mặc khôi giáp. Khuôn mặt kỵ sĩ bị mũ giáp kiểu bao trùm hết giấu đi, không nhìn thấy vẻ mặt của gã. Khôi giáp toàn thân cực kỳ tương tự với giáp ngựa, cũng sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 chế tác, bên trên cũng có hoa văn tương tự, chẳng qua bộ khôi giáp này có càng nhiều hoa văn hơn, hoa văn nhỏ bé mà phức tạp trải rộng trên cả bộ khôi giáp. Ở trước ngực kỵ sĩ treo một cái huy chương nho nhỏ, trên nền màu lam bề mặt huy chương hình khiên vẽ một con dao găm tinh xảo, kỵ sĩ cùng người chiến này chỉ đứng ở chỗ đó, cũng có một loại cảm giác hài hòa hợp hai làm một, thậm chí David cũng cảm giác kỵ sĩ này mỗi một lần hít thở đều duy trì nhất trí với người chiến. Còn có một dòng năng lượng tuần hoàn ở giữa hai bên. Đây là lần đầu tiên David đối mặt kẻ địch như vậy, hắn cần làm ra lựa chọn, là bây giờ công kích hay là chờ đợi siêu phàm quân đội chạy tới. Hắn có thể 100% khẳng định, mình chỉ có một lần cơ hội ra tay, kỵ sĩ này tuyệt đối sẽ không để hắn ra tay hai lần, lần thứ hai chính là hắn thất thủ. Thời gian để lại cho David suy nghĩ cũng không nhiều, bởi vì thời gian tìm hành lòng đất chỉ có một phút đồng hồ, bây giờ chỉ còn lại 15 giây thời gian để hắn cân nhắc. Nếu không hắn liền cần nán lại thêm ở trong lòng đất 5 phút đồng hồ, chờ đợi năng lực tìm hành lòng đất khôi phục. Có lẽ là vượt qua thời gian dự tính, kỵ sĩ có chút không quá bình tĩnh, hắn đẩy mạnh giáp mặt của mình, lộ ra một khuôn mặt đầy râu. Đây là khuôn mặt một người trung niên, trừ màu mắt mang theo chút màu đỏ, cũng không có chỗ khác nhau với nhân loại liên bang vũ trụ. Lúc này tham mưu Chamber nhiều lần kêu gào khiến kỵ sĩ cũng có phản ứng, hắn từ trong túi bên cạnh ngựa chiến lấy ra một máy phiên dịch, mở nó ra. Lời tham mưu Chamber nói được phiên dịch, trên mặt kỵ sĩ xuất hiện tức giận. Hắn ở trên máy phiên dịch đưa vào một câu, tiếp theo trong máy phiên dịch truyền ra một thanh âm. Câm miệng, tham mưu Chamber bị thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, hắn lập tức phản ứng lại đây là kỵ sĩ đáp lại, lập tức ấm ức không lên tiếng nữa. Trên người hắn bây giờ rất đau đớn, hắn không biết còn cần chờ bao lâu, thậm chí hắn cũng không biết David sẽ đến hay không. Cũng ngay tại cùng lúc này, phương xa truyền đến thanh âm. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng hai siêu phàm phi hành trên bầu trời. David thông qua đôi mắt ảnh thì tất nhiên là thấy được, kỵ sĩ cũng cảm ứng được khí tức nơi xa tiếp cận, hắn vội vàng mang thân thể dựa sát vào trên tảng đá. Động tác này của kỵ sĩ khiến ánh mắt David sáng ngời, lúc này thời gian hoạt động của David chỉ còn lại 5 giây, hắn cũng muốn chuẩn bị bỏ qua ám sát rồi. Nhưng kỵ sĩ lại mang khuôn mặt không có mặt nạ bảo hộ bao trùm dựa vào tảng đá, điều này làm David có cơ hội. David từ trong lòng đất tiến vào trong tảng đá, đây là chỗ đáng sợ thật sự của tìm hành lòng đất. Bên trong tảng đá cũng là trong im lặng tách ra một thông đạo có thể để David tự do đi qua, ngay cả kỵ sĩ ở gần cũng chưa có chút cảm giác nào. Ở 2 giây sau, khoảng cách giữa David cùng kỵ sĩ chỉ còn lại một lớp vỏ đá mỏng manh. Tay David lướt qua trên bắp chân, dao găm siêu phàm bị hắn rút ra. Lúc này chỉ cần David nhẹ nhàng đâm một cái. Là có thể mang dao găm siêu phàm đâm vào trên khuôn mặt không có khôi giáp bảo hộ của kỵ sĩ. Nhưng từng trải qua rất nhiều lần ám sát, David biết ám sát loại chuyện này vĩnh viễn đừng chỉ hy vọng một đòn là có thể 100% xử lý mục tiêu. Thiên phú, cực hạn tốc độ, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường, lực lượng trùng điệp mở hết ra, khiến chiến lực của hắn nháy mắt tăng vọt. Tiếp theo, mũi tên tinh thần, hoa văn mê hoặc cùng hoa văn ngủ say tất cả đều bị hắn từ trong thành lũy linh hồn điều ra. Tiếp theo hắn mở lớn miệng, sóng âm cao tầng cũng theo đó kích phát. Ngay tại lúc 2 giây cuối cùng tìm hành lòng đất chấm dứt, kỵ sĩ còn đang che giấu thân hình mình, nghĩ như thế nào rời khỏi nơi này lại không bị hai vị siêu phàm phát hiện, công kích của David hung hãn phát động. Bởi vì thật sự là quá gần, gần đến mức hầu như chính là hai bên dán thân thể công kích, cho nên công kích của David rơi hết ở trên thân kỵ sĩ. Đầu tiên là mũi tên tinh thần. Hoa văn mê hoặc cùng hoa văn ngủ say 3 công kích loại tinh thần này bay đến trước mặt kỵ sĩ còn chưa phản ứng, khôi giáp trên người hắn lại phát ra một mảng ánh sáng màu trắng. Lập tức ở trên người kỵ sĩ có thêm một vòng bảo hộ này ở dưới, mũi tên tinh thần công kích nhoáng lên một lần, hoa văn mê hoặc và hoa văn ngủ say lại bị chắn ở bên ngoài vòng bảo hộ. Lúc này, sóng âm cao tầng đánh trúng vòng bảo hộ, bởi vì khoảng cách. Quy lực vốn có của sóng âm cao tầng không có một chút tổn thất nào tác dụng hết ở trên vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ ánh sáng trắng ảm đạm đi một ít, vẫn như cũ bảo hộ kỵ sĩ. Tuy công kích trước đó đều bị cản lại, nhưng David lúc này cũng không có khả năng thu tay nữa, dao găm siêu phàm trong tay hắn đâm ra. Năng lượng không gian trên, dao găm siêu phàm sôi sục, tiếp theo dao găm siêu phàm tính cả cánh tay David biến mất ở tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở ngoài tảng đá lớn. Hơn phân nữa, dao găm siêu phàm nhập vào ở trong vòng bảo hộ. Nhưng, dao găm siêu phàm lại bị cản. Đến tận đây, lần ám sát này hẳn tính là thất bại rồi. Nhưng, dao găm siêu phàm lại đâm rách một chút làn da trên mặt kỵ sĩ, Thương thế như vậy nếu là bị vũ khí khác đâm trúng, cho dù có kịch độc, cũng không cách nào khiến kỵ sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi chiến lực. Như vậy, đến lúc đó David phải thừa nhận lửa giận của kỵ sĩ này, vô luận là bị bắt hay là bị giết đều là tất nhiên, nhưng hiệu quả đặc thù của dao găm siêu phàm lại bùng nổ ở lúc này, vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt kỵ sĩ vừa mới xuất hiện, liền động lại. Kỵ sĩ rất mạnh, điểm ấy chớ hoài nghi, nếu không tổ chức tình báo cũng sẽ không để kỵ sĩ này đến một mình. Cho dù là vì đối phó một gã siêu phàm, chiến lực của kỵ sĩ này cũng là đủ rồi, nhưng kỵ sĩ này quá mức thả lỏng, có lẽ không phải chiến đấu với trùng tộc, mà là chiến đấu với giáp sĩ liên bang vũ trụ chiến lực cá nhân thấp, khiến gã mất đi sự cẩn thận ngày thường. Nếu kỵ sĩ chưa mở giáp mặt ra, David căn bản không có một chút biện pháp nào thực hành ám sát đối với gã. Chương 880, sau chuyện, 1, cầm dao găm siêu phàm chỉ có độ sắc bén phẩm chất cấp 3, muốn đâm thủng khôi giáp toàn thân có hoa văn đặc thù cùng phòng ngự phẩm chất cấp 3, David căn bản không có một chút lòng tin nào. Mà công kích cuối cùng của David nháy mắt đồng thời thi triển, cũng khiến kỵ sĩ không có một chút phòng bị. Mặc cho ai cũng sẽ không ngờ, ngay trong tảng đá lớn trước người luôn cung cấp ẩn nấp cho mình, sẽ xuất hiện mục tiêu hành động, hơn nữa cho gã một chuỗi công kích. Vẻ mặt kỵ sĩ động lại, ở dưới vết thương nho nhỏ hầu như ngay cả máu tươi cũng không thể chảy ra, ở trong đầu kỵ sĩ, xuất hiện một cục đá to bằng nắm tay. Một bộ phận của cục đá này là má của kỵ sĩ, một bộ phận khác là não gã. Loại thương tổn không thể tưởng tượng này, cho dù thực lực kỵ sĩ mạnh nữa, cũng ở nháy mắt khiến gã mất đi năng lực phản kháng, đồng thời sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn, khiến David có chút ngoài ý muốn là, kỵ sĩ này sinh mệnh lực mạnh mẽ, sợ là so được với trùng tộc. Nhưng David cũng chú ý tới kỵ sĩ ở lúc nhanh chóng trôi đi mất sinh mệnh lực, ngựa chiến bên dưới hắn chậm rãi mất đi sức sống. Theo một tiếng tầm, ngựa chiến và kỵ sĩ nặng nề ngã ở trên mặt đất. Sinh vật mạnh mẽ trước đó có được lực lượng so với David còn mạnh hơn, theo kỵ sĩ tử vong cũng chết theo đó, ảnh thị lao tới, hấp thu linh hồn của kỵ sĩ cùng ngựa chiến. David lúc này cũng từ trong tảng đá đi ra, tảng đá phía sau hắn theo đó khôi phục nguyên trạng, hắn vung vẩy, dao găm siêu phàm, mang một chút tơ máu dính bên trên bỏ rơi, sau đó mang dao găm siêu phàm thu vào trong rãnh ở bắp chân, ảnh thị ở dưới sự khống chế của hắn bay lên bầu trời, phương xa hai vị siêu phàm càng ngày càng gần. David không chần chờ, nhanh chóng mang khôi giáp trên người kỵ sĩ tất cả đều lột xuống, sau đó là giáp ngựa của ngựa chiến cùng với túi vũ khí trên thân ngựa chiến. Mang những trang bị này chất đống ở một bên, hắn từ sau lưng lấy xuống rìu nặng phẩm chất cấp 3, sau đó bổ một rìu vào trên đầu kỵ sĩ, bổ vỡ cái đầu, dùng đầu rìu lấy ra khối đá kia, sau đó chính là bổ thêm mấy rìu, che giấu thương thế vốn có. Dao găm siêu phàm tuyệt đối là vũ khí quan trọng giữ mạng của David. Hắn cũng không muốn để người khác biết, làm xong tất cả cái này, David từ sau tảng đá đi ra, vừa lúc cùng tham mưu Chamber bốn mắt nhìn nhau, đầu óc tham mưu Chamber trống rỗng, hắn không rõ đã xảy ra cái gì, một giáp sĩ sao có thể từ sau tảng đá đi ra, nơi đó không phải vị trí của kỵ sĩ đại nhân sao, tham mưu Chamber, anh cũng thật chuyên nghiệp. David mở ra giáp mặt của mình, lộ ra nụ cười hô. Ánh mắt David đảo qua. Tất nhiên là phát hiện trên người tham mưu Chamber có thương thế không nhẹ. Nếu mình thật sự tới cứu gã, nhất định sẽ không hoài nghi tham mưu Chamber, chỉ cần tới gần chỗ tham mưu Chamber, nghĩ hẳn lấy tốc độ của kỵ sĩ, David căn bản không thể chạy trốn. Thiếu tá David, tham mưu Chamber kinh hô lên, tiếng gã cao vút lại chói tai, có thể nghĩ mà biết tâm tình của gã bây giờ. Xem ra anh biết tôi. David mỉm cười nói, nhưng trong mắt tham mưu Chamber, David mỉm cười giống như ác ma cười dữ tợn. Trong đầu tham mưu Chamber nghĩ tới tư liệu về David, trong những phần tư liệu đó tràn đầy đều là giết chóc máu lạnh, chỉ cần tạo thành uy hiếp đối với sinh mệnh của David, như vậy David trả thù sẽ là điên cuồng mà tàn khốc. Ở trong sự trả thù của David, từng có nhiều tới hơn 10 vạn người sinh mệnh theo đó hủy diệt, đừng giết người nhà tôi có thể nói cho anh mọi thứ tôi biết. Tham mưu Chamber lớn tiếng kêu lên, trên mặt gã tràn đầy nét sợ hãi. Nụ cười của David động lại ở trên mặt, hắn cũng không ngờ tham mưu Chamber sẽ nói ra lời như vậy, chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ như vậy sao? David vẫn luôn cho rằng nguyên tắc của mình rất là ân oán rõ ràng, người tốt đối với hắn sẽ toàn lực hồi báo, người muốn lấy mạng hắn cũng sẽ cố hết sức gạt bỏ. Hắn từ một thế giới hòa bình tới thế giới này, chỗ đặt chân chính là chiến khu bàn thạch tinh, từng lần bị người ta đuổi giết, khiến người hắn giết cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không phải người của thế giới này. Cho nên đối với thế giới này hắn có cảm giác cách ly trời sinh, trừ số ít người được hắn tán thành, người khác hắn đều không để ý. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David có thể ở sau khi giết kẻ thù không có một chút áp lực tâm lý nào. Đối với David mà nói, kẻ địch của hắn và trùng tộc không có gì khác nhau. Sau khi trở về khai rõ ràng, tôi xem biểu hiện của anh. David vẫn duy trì giọng điệu trước đó nói. David, chúng tôi tới chậm rồi. Trên bầu trời Babington siêu phàm vừa hạ xuống vừa nói, Augustine siêu phàm hạ xuống sau đó cầm khiên lớn phẩm chất cấp 3 cẩn thận nhìn quét bốn phía, cung cấp bảo hộ cho người bên cạnh bất cứ lúc nào. Có thể thấy được Augustine siêu phàm ở bên ngoài cùng Augustine siêu phàm ở tổng bộ căn cứ hoàn toàn khác nhau, lúc này Augustine siêu phàm chính là một gã phòng ngự tận chức tận trách. Đại khái đây cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều siêu phàm như vậy sẽ tìm Augustine siêu phàm hợp tác, nếu không ở trong chiến đấu tính tình hắn còn tưng tửng như vậy, căn bản không thể làm người ta yên tâm đối với hắn. Đến vừa lúc, vị tham mưu Chamber này đã sắp xếp một trò hay cho tôi, chẳng qua hắn cũng không phải một diễn viên đủ tư cách. David cười trả lời, tham mưu Chamber, được lắm, ở trong quân đội của tôi thế mà có thể xuất hiện người như vậy. Babington siêu phàm quay đầu nhìn về phía tham mưu Chamber trên mặt đất, trên mặt dâng lên sự tức giận. Đây chính là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp Babington siêu phàm, là quan quân của tổng bộ căn cứ, nay quan quân này lại muốn bày ra cạm bẫy để đối phó đồng nghiệp, loại hành vi này ở trong quân là tội nghiêm trọng nhất. Phải biết rằng quân đội là nơi chú ý phối hợp chiến đấu, mỗi người đều chuẩn bị mang sau lưng dao cho chiến hữu bất cứ lúc nào, cái này cũng tạo thành một khi ở trong quân đội xuất hiện một phản đồ. Như vậy sẽ bị toàn bộ quân nhân khinh bỉ, càng bị quân pháp không tha. Babington siêu phàm nghĩ đến cạm bẫy, không khỏi nhìn xung quanh, hắn thấy được tảng đá, cũng ngửi được từng tia mùi máu tanh. Tôi trái lại muốn xem là người nào dám động vào người căn cứ tiền tuyến thứ tư của tôi. Babington siêu phàm đi về phía tảng đá lớn, hắn vừa đi vừa nói chuyện. Augustine siêu phàm nhìn lướt qua tham mưu Chamber run rẩy, dùng sức nhổ một bãi nước bọt ở trên mặt đất, đuổi theo Babington siêu phàm. Chương 881, sau chuyện, 2, chẳng qua khi hai vị siêu phàm vòng qua tảng đá, nhìn thấy cái xác sau tảng đá, cũng không khỏi nhìn nhìn nhau, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới xuất hiện ở đây, tuyệt đối là chuyện khiến hai vị siêu phàm ngoài ý muốn. Phải biết rằng bình thường cho dù bọn họ muốn gặp được một kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cũng không dễ dàng, nào sẽ có kỵ sĩ chủ động đến chỗ bọn họ, càng làm bọn họ bất ngờ là, một kỵ sĩ như vậy sao có thể bị David giết. Đây chính là kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, tuy xem trang bị chất đóng một bên, đây cũng không phải một kỵ sĩ có tước vị, nhưng kỵ sĩ chính là kỵ sĩ, chiến lực của họ không hàm hồ chút nào cả. David, cậu giết. Babington siêu phàm hướng David theo tới hỏi. Một chút thủ đoạn nhỏ, kẻ này quá thiếu cẩn thận, ngay cả ẩn nấp cũng làm không tốt. David không giải thích nhiều, cười nói, Babington trừng mắt nhìn David. Rất muốn túm lấy David chất vấn hắn. Cái gì gọi là một chút thủ đoạn nhỏ, có thể giết một tên kỵ sĩ, đây là thủ đoạn nhỏ sao? Một kỵ sĩ như vậy, chính là một con trùng tộc cấp 3 trực tiếp đánh trúng thân thể kỵ sĩ, cũng nhiều nhất là khiến gã bị thương một chút, mà không thể cho thương tổn trí mạng, điểm ấy Babington siêu phàm từng tận mắt thấy. Khôi giáp chất đóng ở trên mặt đất kia có lực phòng ngự mạnh mẽ, cho dù liên bang vũ trụ nghĩ mọi cách. Lợi dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật phỏng chế khôi giáp của thần chúc đại thế giới, nhưng ở trên phòng ngự cũng thua xa khôi giáp của thần chúc đại thế giới. Cái xác này tôi mang về, do quân bộ giao tiếp với thần chúc đại thế giới, cậu tuyệt đối đừng tự mình đi tìm bọn họ. Babington siêu phàm dặn dò David, hắn nhớ rõ thủ đoạn trả thù của David, nhưng thần chúc đại thế giới bên kia cũng không phải là dễ trả thù như vậy. Babington siêu phàm sợ David trả thù không được, ngược lại mang bản thân cũng đặt vào. Yên tâm, tôi còn chưa muốn chết. David cũng thành thật gật đầu đáp. Chỉ là giết một kỵ sĩ, đã khiến hắn thiếu chút nữa thất thủ, hắn lại nào sẽ ở lúc thực lực chưa tới chủ động đi tìm thần chúc đại thế giới bên kia gây phiền toái. Ngẫm lại hôm nay, David thật sự rất mạo hiểm, hắn cũng không ngờ khôi giáp kỵ sĩ lực phòng ngự sẽ khủng bố như thế. Vòng bảo hộ phòng ngự kia vừa cảm nhận được công kích liền chủ động dâng lên, lực phòng ngự của nó rất mạnh, liên tục ngăn chặn nhiều công kích của hắn. Cũng chưa biến mất, nếu không phải năng lực bước nhảy không gian của dao găm siêu phàm, mang lưỡi, dao găm siêu phàm trực tiếp đưa vào bên trong vòng bảo hộ, David có thể một chuỗi công kích cũng không sao thương tổn tới kỵ sĩ. Năng lực hóa đá của dao găm siêu phàm càng tạo ra tác dụng mang tính quyết định, trực tiếp khiến kỵ sĩ tử vong. Nếu không chút vết thương này, nhắm chừng kỵ sĩ chỉ cần trải qua mấy giờ sẽ tự động biến mất, Babington, những chiến lợi phẩm này. David chỉ vào trang bị ở bên, dò hỏi. David thật ra đây là hướng Babington siêu phàm đòi chiến lợi phẩm của mình, hắn biểu hiện rất rõ ràng, khiến Babington siêu phàm cùng Augustine siêu phàm cũng không khỏi lắc lắc đầu. Không có ai sẽ tranh chiến lợi phẩm của cậu, những thứ đồ chơi này cậu coi như đồ sưu tầm đi. Babington siêu phàm chỉ vào trang bị ở bên, không có chút hứng thú nói. David có chút không thể lý giải thái độ của Babington siêu phàm và Augustine siêu phàm, hai vị siêu phàm này rất hiển nhiên là chướng mắt những trang bị này. Nhưng những trang bị này biểu hiện là kinh diễm như vậy, hai vị siêu phàm thế mà không có một chút ý tứ động lòng, thế này cũng quá kỳ quái rồi. Nhưng David cũng không hỏi nhiều cái gì, lúc này thiếu úy Mosen ngồi tàu đột kích, cánh tử vong, đã trở lại. Babington, Augustine, các ngươi đưa tham mưu Chamber về thẩm vấn, ta còn muốn đi căn cứ tiền tuyến bên kia. Lúc này thời gian có chút muộn rồi, David nhìn thời gian trên vòng tay thân phận, vội vàng đánh tiếng với hai vị siêu phàm. Thiếu úy Mosen nghe được David xưng hô với hai vị siêu phàm, khóe miệng không khỏi giật giật, hắn bây giờ biết phương thức ở chung của David và các siêu phàm, đây là thật sự trở thành bạn tốt. Thiếu úy Hakao, bảo người của anh tới giúp đỡ mang chiến lợi phẩm đưa lên tàu đột kích. David quay đầu hướng thiếu úy Hakao ra lệnh. Vâng, thiếu tá. Thiếu úy Hakao nghe được mệnh lệnh lập tức lớn tiếng đáp. Thiếu úy Hakao và năm đồng đội giáp sĩ của hắn đều rất kích động, đây chính là nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên David cần bọn họ làm việc. Mấy ngày nay, mỗi ngày theo phía sau David, bọn họ hưởng thụ ánh mắt cực kỳ hâm mộ của toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, lại không thể làm bất cứ chuyện gì cho David, tuy chỉ là đơn giản vận chuyển chiến lợi phẩm, cũng khiến sáu giáp sĩ vô cùng hưng phấn. Bọn họ nhanh chóng mang chiến lợi phẩm chuyển lên tàu đột kích, cánh tử vong. Ở dưới hai vị siêu phàm nhìn chăm chú, tàu đột kích, cánh tử vong, lên không trung hướng về căn cứ tiền tuyến phòng tuyến bay đi. Hai vị siêu phàm cũng nắm lên tham mưu Chamber, hướng về tổng bộ căn cứ quay về. David ngồi ở trong tàu đột kích, cánh tử vong, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trang bị kỵ sĩ cùng ngựa chiến bên cạnh. Hắn đưa tay cầm lấy mũ, ngón tay sờ sờ ở trên mũ giáp. Phát hiện trên mũ giáp không có một chút năng lượng phản ứng, điều này hoàn toàn khác với mặt ở trên người kỵ sĩ, toàn bộ năng lượng của mũ giáp này như khóa ở trong mũ giáp, giống như vật chết. David có chút không tin lại lấy ra bộ phận khác của khôi giáp, cũng phát hiện chuyện tương tự. Hắn lại lấy ra một bộ phận của giáp ngựa, cũng là trạng thái tương tự. Thiếu tá, nghe nói trang bị của thần chúc đại thế giới chỉ có số rất ít không cần lực lượng huyết mạch, còn lại đều cần có được huyết mạch mới có thể sử dụng. Thiếu úy Mosen đang điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong, vừa lúc thấy một màn như vậy, nhìn không được nói. Có lẽ quân nhân bình thường không thể tiếp xúc đến tình báo thần chúc đại thế giới, nhưng thiếu úy Mosen thân là nhân viên tình báo lại hiểu biết một ít đối với những thứ này. Trang bị kỵ sĩ phải sinh ra kết nối huyết mạch với bản thân kỵ sĩ, mới có thể phát huy ra uy lực của trang bị. Chẳng lẽ ngựa chiến này cũng có được lực lượng huyết mạch gì? David rất khó hiểu, giơ lên bộ kiện giáp ngựa trong tay hỏi. Nói kỵ sĩ kia có được lực lượng huyết mạch David tin tưởng, nhưng ngựa chiến này thần dị nữa, cũng không có khả năng có được lực lượng huyết mạch nhân loại thần chúc đại thế giới mới có thể có được. Tôi biết một ít, nhưng không biết đúng không, thần chúc đại thế giới này quan hệ giữa kỵ sĩ và ngựa chiến cực kỳ chặt chẽ, ngựa chiến phải bồi dưỡng từ nhỏ, lợi dụng một ít thủ đoạn để giữ ngựa chiến với kỵ sĩ sinh ra liên hệ, ngựa chiến là có thể cộng hưởng huyết mạch của kỵ sĩ cũng có thể cùng dùng sinh mệnh lực với ngựa chiến. Thiếu úy Mosen cười trả lời.